xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, trường học hỗn loạn một ngày. Thực nghiệm trung học vẫn là lần đầu phát sinh loại chuyện này, tuy rằng học tập nhiệm vụ là so khác. Trường học trọng, nhưng là các lão sư cảm thấy hài tử vẫn là đều thực nguyện ý nỗ lực. Sao liền có người luẩn quẩn trong lòng đâu? Giáo lãnh đạo cùng các lão sư đều kinh động, tuy rằng là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Nhưng là giáo lãnh đạo nhóm phản ứng vẫn là thực nhanh chóng, đầu tiên là làm các ban chủ nhiệm. Đem bọn học sinh lộng về phòng học đi, không được ở bên ngoài xem náo nhiệt, đồng thời gọi điện thoại báo nguy, làm người mang chuyên nghiệp thiết bị tới. Sau đó làm người đi vật liệu xây dựng trong phòng mặt đem ngày thường đi học dùng cái đệm kéo lại. Đây, mọi người vội đến đầu óc choáng váng. Đại trời lạnh, quần áo đều ra mồ hôi. Cũng không biết là nhiệt, vẫn là ra mồ hôi lạnh. Dù sao đều không hảo quá, hiệu trưởng biên lau mồ hôi biên hỏi là cái nào ban. Có hay không lão sư nhận ra tới, một tam ban chủ nhiệm lớp căng ra đầu ra tới. Là chúng ta ban Hoàng Nhạc, nghe được Hoàng Nhạc tên, nhất nhất ban chủ nhiệm lớp đại đại nhẹ nhàng thở ra. Này học sinh thay ca, sớm liền đổi đi tam ban, hắn đồng tình nhìn mắt tam ban ban chủ nhiệm, tam ban chủ nhiệm cũng rất khó chịu, phía trước còn thực vui vẻ có cái đệ tử tốt nguyện ý đến chính mình lớp học. Về sau mỗi lần thi cử, tốt xấu là có một cái lấy đến ra tay thành tích. Kết quả, hiệu trưởng nghiêm túc nói, chạy nhanh tìm mấy cái cùng nàng quan hệ tốt lão sư đi lên khuyên ngăn tới, thực nghiệm trung học. Nếu là đem học sinh bước cho thật nhảy lầu, thanh danh này truyền ra đi, về sau chiêu sinh đều phải ra vấn đề, tam ban chủ nhiệm mang theo khác mấy cái giảng bài lão sư. Lên sân thượng, Hoàng Nhạc đồng học, ngươi như thế nào chạy nơi này chơi? Nơi này gió lớn, đi ta về phòng học đi. Hạ tiết khóa chúng ta thượng hoạt động khóa. Ta cho các ngươi phóng điện ảnh xem. Gần nhất ra tân điện ảnh. Món đồ chơi tổng động viên ra tục tập. Tam ban chủ nhiệm nhẹ giọng hống. Thanh âm đều ở phát run. Sợ đem người cấp sợ tới mức nhảy xuống đi. Hoàng Nhạc nhìn này đó quen thuộc. Các lão sư trong lòng cũng rất nan kham, nàng một chút cũng không nghĩ ra cái này nổi bật. Không nghĩ nháo lớn như vậy, chính là nàng cũng biết ở trong trường học nháo hiệu quả mới hào, hơn nữa nơi này tầng lầu tương đối lùn một ít, nàng cũng mới dám đi lên. Giống trụ thang máy phòng mười mấy tầng, nàng đứng ở mặt trên chân mềm, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nơi này hiệu quả tốt nhất, dù sao ba ba có tiền. Có thể cho nàng chuyển giáo, có thể đưa nàng xuất ngoại, nàng tạm thời hy sinh một rớt mặt mũi, về sau cái gì đều có, hơn nữa nàng cũng không phải vì chính mình. Là bởi vì trong nhà vấn đề mới như vậy nháo, mọi người đều hẳn là đồng tình nàng, các người không cần lại đây. Ta muốn gặp ta mụ mụ, các người làm nàng tới, hào hào, chúng ta đã cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Người trước đừng kích động, chờ, tam ban chủ nhiệm chạy nhanh an ủi, sau đó làm người đi xuống thông chi hiệu trưởng, gọi điện thoại thúc giục một thúc giục Hoàng Nhạc mẫu thân. Trần Mỹ Hà nhận được điện thoại thời điểm đang ở cùng Hoàng gia người ta nói lời nói, Hoàng gia người cũng đang bị nàng nói đòi nợ nói dọa tới. Rồi, đang chuẩn bị đi trong thành bảo án. Làm cảnh sát đồng chí hỗ trợ tìm Hoàng Quốc Đống đâu? Trần Mỹ Hà nhận được điện thoại lúc sau, thật sâu hít vào một hơi, nàng đối với Hoàng gia nhân đạo. Hoàng Nhạc bị Hoàng Quốc Đống lừa đi nhảy lầu. Nếu nàng thật sự nhảy, các người liền chờ đòi nợ người tới cửa đi. Hoàng mẫu nói, hài tử là bị nàng ba lừa, cùng ta có gì quan hệ a? Trần Mỹ Hà nói, lừa hài tử nhảy lầu, hắn phải ngồi tù, đòi nợ người tự nhiên tìm các ngươi trả nợ. Hoàng gia người dọa tới rồi, Hoàng lão nhị nói, được rồi, chạy nhanh đi tìm đại ca đi, gia hỏa này thật là cái tai tinh. Có chuyện tốt liền không tới phiên chúng ta, chuyện xấu liền nghĩ đến chúng ta. Trần Mỹ Hà cũng mặc kệ, trực tiếp lái xe đi trường học. Trong trường học, các lão sư đã làm tốt chuẩn bị, dưới lầu phủ kín cái đệm, cảnh sát cũng lại đây, ở tìm cơ hội đem Hoàng Nhạc cấp lộng xuống dưới. Nhưng là Hoàng Nhạc rốt cuộc không phải bình thường hài tử, phòng bị tâm thực trọng, hơn nữa cũng căn bản không phải thật sự luẩn quẩn trong lòng, mà là có khác mục đích, cho nên Lăng là không làm cảnh sát tìm được cơ hội, bởi vậy làm đến trong trường học bọn học sinh cũng không có biện pháp an tâm đi học, tâm đều bay đến bên ngoài. Có thể nghĩ qua hôm nay lúc sau, không quan tâm này học sinh nhảy không nhảy, thực nghiệm trung học có người nhảy lầu chuyện này khẳng định sẽ truyền khai. Trần Mỹ Hà lái xe vào trường học, xuất hiện ở các lão sư trước mặt thời điểm, tam ban ban chủ nhiệm thật là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Nhạc mụ mụ, người chạy nhanh đem hài tử khuyên ngăn tới, này nhiều nguy hiểm a. Bất đồng với lão sư sốt ruột, Trần Mỹ Hà ngược lại rất bình tĩnh, nàng biết Hoàng Nhạc mục đích. Dùng cái này hù dọa nàng, cùng 3 tuổi năm ấy giống nhau, nhiều năm như vậy. Thật là một chút cũng chưa biến a. Mấy người thượng tầng cao nhất thấy được Hoàng Nhạc, Hoàng Nhạc nhìn đến Trần Mỹ Hà, lập tức nói, các ngươi không cần lại đây, lại qua đây, ta liền nhảy xuống đi. Trần Mỹ Hà nói, ta biết mục đích của ngươi, ngươi không cần làm như vậy, vô dụng. Hoàng Nhạc nhìn Trần Mỹ Hà, mụ mụ, ta không có khác yêu cầu, ta chỉ cầu ngươi giúp ba ba một lần. Liền lúc này đây, ngươi cự tuyệt quá ta rất nhiều lần, lúc này đây, ta cầu ngươi, hắn chỉ là tìm ngươi vay tiền, sẽ còn cho ngươi. Hoàng Nhạc nói khóc lên, khi còn nhỏ ta cầu ngươi không cần ly hôn, ngươi ghét bỏ ba ba, liền không màng ta ý tưởng ly hôn. Ta đã từng cũng cầu quá ngươi giúp ba ba một lần, ngươi một lần cũng không giúp. Lúc này đây ba ba là thật sự gặp được khó khăn, ta cầu ngươi. Lời này thật là đem Trần Mỹ Hà đặt tại hỏa thượng nướng lên, thậm chí đem ly hôn sai lầm đều phóng tới Trần Mỹ Hà trên người. Người ngoài nghe tới, cái này mụ mụ vẫn luôn không phụ trách nhiệm, làm hài tử đã không có niệm tưởng, chỉ có thể lấy chết tương bức. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trần Mỹ Hà đều khí cười, thật muốn lôi kéo Hoàng Nhạc lại đi làm một lần xét nghiệm ADN. Đứa nhỏ này thật là từ nàng trong bụng ra tới sao? Thật là nàng vất vả sinh hạ tới sao? Chủ nhiệm lớp khuyên nhủ, Hoàng Nhạc mụ mụ, nếu không trước đáp ứng rồi, đem hài tử hống xuống dưới đi. Trần Mỹ Hà nói, Tống lão sư, ta không phải không nghĩ hống xuống dưới, nhưng là ngươi biết như vậy hậu quả sao? Về sau bọn nhỏ liền sẽ cho rằng như vậy có thể uy hiếp đến gia trưởng cùng lão sư. Về sau chuyện như vậy cơ hội càng nhiều, Tống lão sư không trải qua quá chuyện này. Nghe được Trần Mỹ Hà nói như vậy, lập tức phản ứng lại đây, đúng vậy, đây chính là trường học a, nhiều ít học sinh biết chuyện này đâu. Quay đầu lại thật muốn học hư. Hoàng Nhạc cũng rất có kinh nghiệm, các ngươi không cần nghĩ gạt ta xuống dưới, trừ phi ngươi đi trước gửi tiền, ta nhìn đến gửi tiền đơn, sau đó ba ba ở trước mặt ta nói cho ta nợ nần còn rõ ràng, ta liền xuống dưới. Trần Mỹ Hà nói, không ai tìm được ngươi ba ba, hắn như thế nào đến ngươi trước mặt tới? Ba ba nhìn đến tiền đến trướng, liền sẽ tìm ngươi, cho nên ngươi nhảy lầu cũng là ngươi ba ba xúi dục, có phải hay không? Trần Mỹ Hà hỏi. Hoàng Nhạc nói, không phải, đều là ta chính mình chủ ý, ngươi quá nhẫn tâm, không làm như vậy, ngươi sẽ không quản chúng ta. Tam ban ban chủ nhiệm đối Hoàng Nhạc đứa nhỏ này thật là có chút sợ hãi, hắn chạy nhanh đi dưới lầu cùng hiệu trưởng hội báo tình huống, hiệu trưởng cảm thấy xác thật cũng không thể đáp ứng hài tử, bằng không về sau chính là tạo một cái hư tấm gương, mọi người đều học theo. về sau thực nghiệm trung học thành nhảy lầu trung học, ai còn dám tới nơi này niệm thư? Quả thực hồ nháo, này cái đệm đủ hậu, chờ lát nữa đại gia chú ý điểm, các lão sư nhéo thảm tay đều ra mồ hôi, còn có một ít nệm bơm hơi. Cũng phô thật lớn một loạt, chuyên nghiệp nhân sĩ tính một chút khoảng cách, cảm thấy liền tính rơi xuống cũng tiếp được chủ, chính là sợ hài tử bị thương. Rốt cuộc này cũng rất cao, nhưng là cùng sinh mệnh an toàn so sánh với bảo mệnh chính là quan trọng nhất, mặt khác cũng vô pháp tránh cho. Tam ban ban chủ nhiệm lập tức đi lên cùng Trần Mỹ Hà nói dưới lầu tình huống, Trần Mỹ Hà trong lòng cũng nắm chắc, nàng kỳ thật biết Hoàng Nhạc sẽ không nhảy. Nhưng là Hoàng Nhạc dù sao cũng là cái hài tử, vạn nhất xúc động dưới không suy xét hậu quả, gì sự cũng là làm được ra tới, cho nên cũng là muốn bảo hiểm một chút, hiện tại biết dưới lầu làm tốt an bài, nàng cũng liền không cần băn khoăn như vậy nhiều. Nhạc Nhạc, người 3 tuổi thời điểm liền làm như vậy quá một lần. Kia một lần, mụ mụ đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, làm ngươi theo ngươi ba ba. Hôm nay ta mới biết được, kia một lần quyết định cỡ nào sai lầm, là ta cho ngươi ảo giác, làm ngươi cảm thấy biện pháp này có thể cho ngươi tâm tưởng sự thành. Đáng tiếc mụ mụ giáo ngươi bao nhiêu lần, muốn yêu quý chính mình sinh mệnh, không cần dùng sinh mệnh uy hiếp người, ngươi cũng chưa nghe đi vào. Lúc này đây, mụ mụ không thể lại làm ngươi sai đi xuống, cho nên ngươi yêu cầu, ta sẽ không đồng ý. Hoàng Nhạc đầy mặt phẫn nộ lui ra phía sau một bước. Ta không phải hù dọa ngươi, ta là nói thật, dù sao ngươi đối ta cũng không tốt. Nếu ba ba cũng đã xảy ra chuyện, kia ta ở thế giới này cũng không có ý tứ. Nhạc Nhạc, nếu ngươi tâm bình khí hòa cùng ta nói, có lẽ ta sẽ suy xét, nhưng là ngươi dùng sinh mệnh uy hiếp ta, ta là tuyệt đối không sẽ đồng ý. Chẳng sợ ngươi thật sự vì ngươi ba ba không muốn sống nữa, vì không cho hài tử khác làm ra hư ảnh hưởng, ta cũng sẽ không hối hận, càng sẽ không giúp ngươi ba ba. Ngươi phương pháp dùng sai rồi. Trần Mỹ Hà lời này vừa ra, Hoàng Nhạc cả người nản lòng, nàng không nghĩ tới Trần Mỹ Hà thế nhưng còn muốn suy xét hài tử khác. Ở ngươi trong lòng, bất luận kẻ nào đều so với ta quan trọng, có phải hay không? Trần Mỹ Hà nói, mặc kệ ngươi có phải hay không ta hài tử, đều không nên dạy hư người khác. Xuống dưới đi, không cần lại náo loạn. Nếu ngươi thật nhảy, ngươi ba ba sẽ ngồi tù, bởi vì hắn xúi dục ngươi nhảy lầu. Không có. Không phải ta ba ba, là ta chính mình. Hoàng Nhạc lúc này còn nhớ rõ giữ gìn Hoàng Quốc Đống. Trần Mỹ Hà nói, Chu Thẩm là chứng nhân, nàng đều nghe được. Ngươi cho rằng các ngươi nói chuyện nhỏ giọng, nàng liền nghe không được sao? Nàng lỗ tai hảo đâu. Hoàng Nhạc, ngoặc kép. Trần Mỹ Hà khuyên nhủ, vì ngươi ba ba, ngươi cũng không nên nhảy. Bằng không hắn đời này cũng hủy hoại, này cũng coi như là cấp Hoàng Nhạc một cái dưới bậc thang. Hoàng Nhạc lúc này do dự dự, cảm thấy chính mình như vậy nháo một hồi, lại là như vậy bạch náo loạn, có chút không cam lòng. Nhưng nàng nhìn đến Trần Mỹ Hà nửa điểm không đau lòng bộ dáng, cũng biết chính mình uy hiếp không đến Trần Mỹ Hà, nàng tức giận đến nước mắt mơ hồ, nghĩ đến giúp không đến ba ba, ba ba sinh ý lại hủy hoại, nàng tâm phiền ý loạn. Hơn nữa như vậy đi xuống lúc sau, muốn đối mặt cục diện, cũng khẳng định là nàng không nghĩ nhìn đến, nàng đầu óc càng ngày càng loạn. Đột nhiên người có chút đứng không vững, tài đi xuống, a, các lão sư bị dọa đến thét chói tai ra tiếng, Trần Mỹ Hà đột nhiên nhắc tới. Đều tiến lên xem. Sau đó nhìn đến Hoàng Nhạc ném tới cái đệm mặt trên, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Nhạc rời đi trường học lúc sau, bọn học sinh mới bị thả ra phòng học, một đám người hướng WC hướng, một đám người lao ra đi xem náo nhiệt. Gia Ngư không đi ra ngoài. nàng biết hẳn là không xảy ra việc gì. Nàng mới vừa nghe được thanh âm, hẳn là quăng ngã cái đệm mặt trên. Ai? Cái này Hoàng Nhạc cũng thật đủ đua. Chuông đi học thanh lại lần nữa vang lên. Lần này tới chính là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp đầy mặt nghiêm túc. Hôm nay trường học đã xảy ra một việc, mọi người đều là biết đến, các người cũng không cần đoán mò. Chính là cái kia đồng học vì cùng trong nhà bực bội nói điều kiện, cho nên mới nháo như vậy vừa ra. Các người cảm thấy dùng sinh mệnh uy hiếp người khác hành vi đúng không? Không đúng. Đại gia chăm miệng một lời trả lời. Chủ nhiệm lớp nói, các người nhớ kỹ chính mình trả lời, ngàn vạn không cần học cái xấu. Vừa mới cái kia đồng học chẳng sợ dùng phương thức này uy hiếp người khác, cũng không có thành công, bởi vì chính mình không yêu quý chính mình sinh mệnh, cũng sẽ không muốn trông chờ người khác vì nó sinh mệnh thỏa hiệp. Dùng sinh mệnh uy hiếp người khác là sẽ không thành công. Chúng ta hẳn là tự ái tự mình cố gắng, hảo hảo học tập, dùng chính mình năng lực đi được đến chính mình muốn, mà không phải dựa uy hiếp người khác đi muốn. Đây là người nhu nhược hành vi. Hiển nhiên, chủ nhiệm lớp thực tức giận, thực kích động. Các bạn học, giáo dục gia Lương Khải Siêu tiên sinh đã từng nói qua, thiếu niên trí tác quốc trí, thiếu niên phú tác quốc phú, thiếu niên cường tác quốc cường, thiếu niên độc lập tác quốc độc lập, thiếu niên tự do tác quốc tự do, thiếu niên tiến bộ tác quốc tiến bộ. Nói, chủ nhiệm lớp lau nước mắt, hồng nhật sơ thăng, này nói đại quang, các người nhân sinh vừa mới bắt đầu, các người đều là tổ quốc hy vọng, các người cường, quốc gia mới có thể càng ngày càng cường đại, mới có thể đuổi kịp và vượt qua Anh Mỹ. Các người ngàn vạn không thể đương không yêu quý sinh mệnh người nhu nhược. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ yêu quý chính mình. Gia Ngư đứng lên, chúng ta đều là có lý tưởng thiếu niên, là vì lý tưởng mà nỗ lực thiếu niên. Chúng ta nhất định sẽ tự ái tự lập tự cường. Đúng hay không? Các bạn học kích động kêu. Đối, lão sư, đừng khóc. Đại gia trong lòng hò hét, không ngừng Gia Ngư lớp học. Toàn giáo sở hữu lớp. Lăng là dùng một tiết khóa thời gian cấp bọn nhỏ làm tư tưởng giáo dục. Liền sợ bọn nhỏ học cái xấu, bằng không về sau trường học thật không cần giảng bài, cái này tư tưởng giáo dục cũng là rất hữu dụng. Bọn nhỏ nhưng thật ra không sao thảo luận sự tình hôm nay. Ngược lại đều bị giáo dục thật sự có phấn đấu tình cảm mãnh liệt, Gia Ngư thực hoài nghi chủ nhiệm lớp lão sư phía trước là làm cảm tình bài. Làm đại gia bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, từng cái liền cảm thấy chính mình là lão sư hy vọng, này đều không phải trọng điểm. Dù sao kết quả là tốt là được, buổi tối tới đón Gia Ngư chính là Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc, hai. Người biết trường học phát sinh sự tình, lo lắng Gia Ngư bị kinh hách, cho nên cùng nhau tới đón, Ngư bảo có sợ không a? Tôn Yến Ni đem Gia Ngư ôm vào trong ngực. Gia Ngư nói, không sợ, ta biết không xảy ra việc gì, dù sao Ngư bảo, về sau có loại chuyện này, ta cũng không cần thấu đi lên xem náo nhiệt, muốn rời xa, bảo đảm chính mình an toàn, biết không? Gia Ngư gật đầu, Hoàng Nhạc không có việc gì đi, nghe nói là nhận được, nói là hôn mê, rất nhỏ não chấn động đi, ngươi không cần lo lắng. Người Trần mụ mụ cũng cho chúng ta không cần đi xem. Ta và người ba ba cũng sẽ không đi. Tôn Yến Ni lần này cũng là thật sự khí tới rồi. Hoàng Nhạc làm nhiều như vậy thứ, đem đại gia đối nàng cảm tình đều cấp làm không có. Nàng phát hiện Hoàng Nhạc cũng chỉ biết khi dễ đối nàng người tốt. Làm đến hiện tại nàng liền mặt mũi tình đều không muốn làm, vạn nhất Hoàng Nhạc về sau đối nàng cũng dùng chiêu này làm sao bây giờ? Lâm Hướng Bắc nói, Hoàng Quốc Đống cũng bị tìm được rồi. Dù sao sự tình phía sau hẳn là giải quyết. Người gì đều không cần nhọc lòng. Gia Ngư nói, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Tôn Yến Ni nói, ngươi Tống A-di ra chủ ý. Nàng nói Tống Như Tinh ra chủ ý. Sau đó nói, thật là có hiệu quả. Hoàng gia người đi báo mất tích lúc sau. Cảnh sát đồng chí liền đem ảnh chụp cùng tin tức đưa đến mỗi cái đồn công an. Vừa lúc có đi xuống mới vừa tra xong khu trực thuộc cư dân tình huống có đăng ký. Liền đem người cấp tìm được rồi, Gia Ngư bội phục. Tống Di thật đúng là lợi hại, liền Hoàng Quốc đống cái này năng lực, cũng liền khi dễ người thành thật. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.